Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1124, đột kích sát. Minh Ma Chi Tế, lấy huyền lực thay đổi tiếng nói, là một loại cực kỳ thiên môn huyền thuật, có điều lệ dương nhưng là sẽ dùng. Phi hành cung điện bên trong, một có chút sắc bén thanh âm của nói rằng, đặt ở hành lang ở ngoài, lệ dương cau mày. Hắn cần một bình thường mở ra cửa điện thời cơ. Thiếu minh chủ, cái kia Thanh Vân Tông trưởng môn, vẫn còn bên ngoài chờ đợi. Lệ Dương hơi suy nghĩ một chút, tiếp tục lấy huyền vương hộ vệ thanh âm của nói rằng. Ngay sau đó, Lệ Dương thanh tiến biến đổi, tiếng nói trở nên có chút già nua. Thiếu minh chủ đại giá quang lâm, Thanh Vân Tông thượng hạ đủ cảm giác quang vinh sủng, cưng chiều, lão hủ Tề Lăng Phong. Đặc biệt bị một chút lễ mọn, mong rằng thiếu minh chủ vui lòng nhận. Lệ Dương tiếng nói biến hóa, coi như là một chân chính Thanh Vân Tông đệ tử nghe được, đều sẽ cảm thấy cùng chính mình trưởng môn không có khác nhau. Phi hành cung điện bên trong, vẫn là cái kia sắc bén thanh âm của nói rằng, không gặp, không gặp, thân thể ta không khỏe. Một tiểu tông phái trưởng môn, ở đâu là nói thấy chỉ thấy. Hộ vệ, phái hắn rút đi chính là, Lệ Dương một trận cười khổ, không biết nội tình hắn, cảm giác cuối cùng là đã được kiến thức Thẩm Dạ hung hăng ngông cuồng. Một khi đắc thế, dù là ai cũng không để ở trong mắt, có điều Lệ Dương cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Đó chính là Thẩm Dạ thanh âm của, phảng phất cùng tiên mộ trong không gian, có rất lớn không giống, ta cũng không tin. Lần này ta nhất định phải quang minh chính đại, mở ra cửa này. Lệ Dương trong lòng âm thầm bất chấp. Lúc này phi hành cung điện bên trong, một người mặc Thẩm Dạ thiếu minh chủ áo bào người, chính một mặt không nhịn được đứng trong sảnh. Người này chính là Thẩm Dạ một tên cận thị, phụ trách ở Thẩm Dạ lúc rời đi cải trang vì là Thẩm Dạ dáng dấp. Ở già Thẩm Dạ đối diện, một cái khác cận thị trầm thấp hừ nói. Phía ngoài hộ vệ quá không hiểu chuyện, nếu như mở ra cửa lớn, thiếu minh chủ mất tích chuyện tình, sẽ huyên náo thiên hạ đều biết, cho ta đại ung hoàng chiêu bộ mặt bị hư hỏng, ra vẻ Thẩm Dạ cận thị thấp giọng nói, phái hắn đi là được rồi, ngược lại là Thẩm Dạ gánh vác ngông cuồng tự đại ác danh, theo chúng ta cũng không có liên quan hệ, hai người thương nghị đã định, lại nghe được bên ngoài lại có một người âm thanh vang lên. Người phương nào ở thiếu minh chủ cung điện trước ồn ào? Tiếng nói hào phóng, hai tên cận thị vừa nghe là biết nói. Nhất định là Nhan Hoàng Nghị tướng quân. Thanh âm già nua cười theo vang lên. Khởi bẩm Nhan tướng quân. Lão hủ Tề Lăng Phong. Ngưỡng mộ đã lâu thiếu minh chủ tuổi trẻ tuấn tài. Đặc biệt bị lễ vật. Hy vọng có thể cùng thiếu minh chủ thấy một mặt. Lúc trước cái kia huyền vương hộ vệ thanh âm của. Vang lên. Nhan tướng quân, thiếu minh chủ vẫn đẩy nói thân thể không khỏe, không khách khí khách, Nhan Hoàng Nghị thanh âm của vang lên, lẽ nào có lý đó, lập tức cung điện cửa lớn, truyền đến trầm thấp gõ vang, thiếu minh chủ, Thanh Vân Tông trưởng môn một mảnh trung thành tuyệt đối, có thể nào liền như vậy khước từ, vẫn là mở cửa an ủi một phen, như vậy mới có thể duy trì ta thiên sách minh thượng hạ một lòng. Hai tên cận thị hai mặt nhìn nhau, Thẩm Dạ mất tích chuyện tình, chính là chỗ này vị Nhan đại tướng quân, cái thứ nhất phát hiện, hơn nữa còn trịnh trọng dặn dò hai tên cận thị, một người trong đó giả trang Thẩm Dạ, không được lộ ra, bây giờ làm sao Nhan Hoàng Nghị còn giúp Thanh Vân Tông trưởng môn nói chuyện, mở cửa đón khách, bọn họ cảnh giới tâm không mạnh, bằng không đã sớm nổi lên lòng nghi ngờ. Nhan đại tướng quân ý tứ của, có thể là để chúng ta đùa mà thành thật, trước tiên động viên Tề Lăng Phong một phen, dù sao ta thiên sách minh, cùng chính khí minh chiến tranh ở thế yếu, nhất định phải đoàn kết, chiêu hiền đại sĩ, một tên cận thị nói rằng, giả Thẩm Dạ cùng cận thị hợp lại kế, liền từ người giả ngồi trên cao tòa, đồng thời kéo một đạo ngăn cách hơi thở bức rèm che. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong người đường viền. Đợi được chuẩn bị thỏa đáng, giả Thẩm Dạ sắc bén thanh âm của vừa mới vang lên, liền theo Nhan tướng quân nói. Mở cửa, xin mời Tề trưởng môn vào điện dọn chỗ. Đa tạ Trầm thiếu minh chủ. Thanh âm già nua lần thứ hai vang lên. Lập tức đại điện cánh cửa rộng mở mà mở. Mau mau mau mau, đem lễ vật trình lên sau khi là có thể đi rồi. Canh giữ ở bức rèm che trước cận thị lớn tiếng quát lớn đạo. Hắn xác thực lo lắng xuất hiện sự cố. Ai biết ở cửa điện lớn sau khi mở ra, nhưng là không có một bóng người. Tên kia cận thị kỳ quái hướng về chỗ cửa lớn đi đến. Ló đầu hướng ra phía ngoài quan sát. Xảy ra chuyện gì? Thanh Vân Tông trưởng môn Tề Lăng Phong ở đâu? Đột nhiên, bên trong cung điện, một đạo màu đen tia điện bắn mạnh. Xôi trào mãnh liệt ám cực huyền lực. Ở cả tòa bên trong cung điện trải rộng ra. Hóa thành một tòa vuông vức màu đen tế đàn. Mà bức rèm che sau khi giả thẩm dạ. Vừa vặn thân ở tế đàn bên trên. Minh ma chi tế. Lệ dương thanh âm trầm thấp. Ở phi hành bên trong cung điện vang vọng. Thẩm dạ. Hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Lập tức ở màu đen trên tế đàn. Dâng trào ra từng đạo hắc ám dây khóa. Đem cái kia giả thẩm dạ tứ chi. Chăm chú trói buộc. Từng đạo màu đen cực quang. Từ dưới mà lên. Đem cái kia giả thẩm dạ thân thể. Triệt để xuyên qua. Cái kia giả trang thẩm dạ xui xẻo cận thị. Không nói tiếng nào địa chết đi. Mà ở vào cửa điện cận thị. Ngơ ngác nhìn trước mặt tình cảnh này. Bỗng nhiên phát ra thê thảm thét dài. Lệ dương trở tay một trường. Hùng hồn ám cực huyền lực hóa thành thú vật. Một cái đem tên kia huyền vương cấp cận thị thôn phệ. Kỳ quái. Lấy thẩm dạ thực lực. Làm sao có khả năng một điểm phản kháng đều không có. Nhanh như vậy liền chết đi. Lệ dương cảm giác được không đúng. Hắn một tay nắm chặt. Bức rèm che bị cuốn lấy. Lập tức lộ ra phía sau bức rèm che. Cái kia giả trang thẩm dạ cận thị tử trạng. Chỉ một chút. Lệ dương sắc mặt. Liền trở nên âm trầm cực điểm. Nắm đấm siết chặt. Đối phương lẽ nào đã sớm chuẩn bị. Đi mau. Lệ dương nhún mũi chân. Từ chỗ cửa lớn bay ngược mà ra. Mà ở lúc này. Màu vàng óng trong cung điện phát sinh mạnh mẽ năng lượng rung động. Đã khiến cho bốn phía cao thủ quan tâm. Phương nào cuồng đồ. Lại dám đánh giết ta thiên sách minh thiếu minh chủ. Một tiếng gào to. Từ phía tây một chỗ trong cung điện truyền ra. Lập tức một sắc mặt hơi bạch huyền hoàng cao thủ kêu to. Cách không một trường. Huyền lực hóa thành mênh mông băng tuyết khí tức. Hướng về lệ dương mang theo mà tới. Này một đạo huyền lực bên trong. Ẩn chứa đem người huyết mạch đông lại lạnh lẽo ý tứ. Lệ dương chỉ là một chút tiếp xúc. Cũng cảm giác thân hình đình trệ. Không khỏi thất kinh. Hắn lập tức phán đoán ra. Người đến ít nhất là cái huyền hoàng trung kỳ cao thủ. Đã tu luyện ra chỉ ít một loại băng tuyết chi đạo tồn tại. Lệ dương hiện nay là huyền hoàng sơ kỳ. Chưa tu luyện ra thuộc về mình pháp tắc đạo lý. Bất quá hắn ở tiên mộ trong không gian lĩnh ngộ ra từ tịch ý cảnh. Nhưng cũng không phải phàm tục. Lệ dương ống tay áo vung lên. Một luồng tràn ngập từ tịch khí tức ám cực huyền lực. Hóa thành một trận màu đen cuồng phong. Đón đánh đạo kia băng cực huyền lực. Ầm ầm nổ vang truyền ra. Hai người đều là thân thể chấn động. Ngươi là người phương nào? Mặc dù không có pháp tắc, nhưng có thể đối kháng ta linh kết chi đạo. Ở huyền hoàng sơ kỳ cường giả bên trong. Có thể nói hiếm thấy. Tên kia băng tuyết huyền hoàng. Từ phía tây trong cung điện bay ra. Che ở lệ dương trước mặt. Lạnh giọng quát lên. Người này chính là lần này hộ giá song hoàng một trong. Băng cực huyền hoàng Văn Hoàng Viễn. Thẩm dạ đi nơi nào? Lệ dương âm thanh trầm thấp. Không hề trả lời Văn Hoàng Viễn vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.